Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 260, Tiểu Điền Lệnh. Tả Khâu Môn Đình nếu tổ chức cũng thắng Tiềm Long Đăng Hội, vậy thì không có đường lui. Hoặc là trở thành Lăng Tiêu Sinh Cảnh chi chủ, hoặc là tộc diệt người vong. Vậy, Tiềm Long thuộc về, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Tả Khâu Môn Đình muốn, không chỉ có là Độ Ách Quan ủng hộ, còn có thế. Tựa như lúc trước, Đường Vãn Thu cảm thán câu, thiên mệnh sở quy, kia, nếu người trong thiên hạ đều cảm thấy thiên mệnh ở Tả Khâu, sẽ tranh nhau đến đầu nhập cùng dựa vào, thế lực sẽ lớn mạnh như cầu tuyết. Ẩn Quân nói, kỳ thật, Tả Khâu Môn Đình chỉ muốn một cái tên, mà ngươi trước mắt vừa vặn cũng cần cái tên này, thêm một tầng kim quang hộ thể. Ta cảm thấy, không có gì không tốt, đừng khóc mất mặt, được tiện nghi còn khoe mẽ thiên tư, nhân tài, hình dạng Tả Khâu Hồng Đình, đều là đương thời vô song có thể cưới được nàng, thiên hạ không biết bao nhiêu người hâm mộ ghen tị. Lý Duy Nhất nói, ta cũng không phải bởi vì thông gia mà khổ não, mà là chúng ta vốn đã quyết định chủ động từ đầu sóng ngọn gió rơi xuống, ẩn thân đến thung lũng sóng. Hiện tại, chẳng phải là bị đẩy lên bên trong cơn sóng gió cao hơn sao? Ẩn Quân nói, sợ bị Tả Khâu Môn Đình lôi kéo vào trong tranh đấu thiên hạ. Lý Duy Nhất nói, cũng không phải sợ, chính là... ai, quên đi, chính mình làm bậy, oán không được người khác. Lúc trước chuyện trong động phủ, đích xác không thỏa đáng, Tả Khâu Đình, hoặc Tả Khâu Hồng. Làm việc đều được cho là quang minh lỗi lạc, đối xử với ta cũng rất chân thành tha thiết, chưa từng có ác ý, giúp rất nhiều việc. Không nên đi trêu cợt nàng như vậy, nữ tử cùng nam tử thủy chung là không giống nhau, có thiêu ý chí tiêu sái rộng lượng. Ẩn Quân vỗ vai hắn, cười nói, chỉ bằng câu nói này, ta nghĩ Tả Khâu Hồng Đình nên có cái nhìn khác với ngươi. Kỳ thật, có thiếu niên thiên tử kinh diễm như nàng ở phía trước, có thể giúp ngươi ngăn trở ánh mắt của ngoại giới. Lý Duy Nhất cùng Ẩn Quân trở về nghị sự đường, đầu tiên là hướng Tả Khâu Lệnh biểu đạt áy náy cùng áy náy trong lòng, sau đó hứa hẹn nhất định đối với Tả Khâu Hồng Đình phụ trách, như thế vân vân. Quá trình đối đáp kết thúc, chuyện đính hôn, tùy theo quyết định, Ẩn Quân cùng Tả Khâu Lệnh thương nghị chi tiết cụ thể, Lý Duy Nhất rời khỏi nghị sự đường. Bên ngoài trời chiều rơi về phía tây, chân trời giáng chiều rực rỡ. Lý Duy Nhất men theo thang đá uốn lượn, xuống tầng trời thứ ba mà đi. Tả Khâu Hồng Đình cũng không xoay người, nhìn ra phía chân trời giáng chiều, ước chừng là 14 năm trước, một năm kia ta 9 tuổi, cũng là sắc trời như vậy, phụ thân bởi vì tin giữ tiểu điền lệnh, từ Lăng Tiêu Thành truyền đến. Từ đó về sau, ta liền tràn đầy cừu hận, tiến vào ẩn môn Tả Khâu tu hành, lấy bộ dáng nam hài tử ra mặt, cố ý đối nghịch với tiểu điền lệnh. Chờ sau khi lớn tuổi một chút, nữ giả nam trang cũng không giấu được, chỉ có thể tu luyện dịch dung quyết. Ta biết, ta không phải đối thủ của đại cung chủ, có thể vĩnh viễn cũng không báo thù được. Nhưng, tựa hồ giả lần nam tử, chính là cùng nàng đánh lôi đài, hận ý thời thơ ấu mới có thể bình ổn một chút. Lý Duy Nhất yên lặng nghe, thở dài, không đúng. Kỳ thật Khương Ninh đã sớm đem bí mật của ngươi nói cho ta biết. Khuôn mặt của Tả Khâu Hồng Đình được ánh nắng chiều chiếu rọi, trắng nõn ngọc trạch, đường nét sườn mặt cực đẹp. Nàng nói, cho nên, hiểu xem sắc trời hoàng hôn xem mây, đi cũng tư khanh, ngồi cũng tư khanh, các loại chuyện ma quỷ, tất cả đều là trêu đùa ta. Nam tử hôm nay, chỉ cần nhìn qua dung nhan khuynh quốc khuynh thành của ngươi, ai dám nói một câu không đẹp. Ngươi nói chuyện với cô gái khác cũng thẳng thắn như vậy sao? Ví dụ như Khương Ninh. Tả Khâu Hồng Đình nhíu mày, Lý Duy Nhất nói, ta có thể thề với trời, cũng ngay tại trước mặt ngươi, có thể không kiêng nể gì nói bừa. Bởi vì, ta đến nay vẫn coi ngươi là huynh đệ, ở trước mặt ngươi, hoàn toàn không cần thiết đi ngụy trang cùng thu liễm, có thể vui cười tức giận mắng, cũng có thể đùa giỡn trêu chọc. Đổi lại là Khương Ninh, ta khẳng định quy củ củ, cùng lắm cùng nàng mắng lẫn nhau vài câu, nào dám đùa giỡn nàng như vậy. Đúng vậy. Vẫn làm huynh đệ thật tốt, Tả Khâu Hồng Đình cảm thán một tiếng, tiếp theo nói, thiên hạ loạn cục không thể tránh khỏi, Kỳ Lân Trang trở về, làm cho náo loạn cùng nguy hiểm tiến thêm một bước thăng cấp, thế cục sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Tả Khâu Môn Đình muốn đoạt lấy thiên hạ, nhất định phải lấy được sự ủng hộ của Độ Ách Quan. Lý duy nhất, ta và ngươi đính hôn, ta không biết ngươi là thật nguyện ý hay là bị ép nguyện ý, nhưng ngươi yên tâm, cũng liền chuyện mấy năm nay mà thôi, thiên hạ sẽ không một mực náo động đi xuống. Đợi Tả Khâu Môn Đình nhất thống 28 châu, ngươi tùy thời có thể tới tử hôn. Nếu ngươi không muốn tử hôn, đợi thiên hạ yên ổn, chúng ta cũng hoàn toàn có thể kết làm đạo lữ, chân chính thành hôn. Nàng tiếp tục nói, đứng ở góc độ huynh đệ, kỳ thật nếu có thể mượn cơ hội này cắt đứt liên lạc với Khương Ninh, ngược lại là một chuyện tốt. Không, hiện tại hẳn là gọi ngươi một tiếng vị hôn thê. Đau đầu, thật sự không có biện pháp lấy tâm bình thường đối mặt với ngươi, lý duy nhất xoa huyệt thái dương, vị hôn thê này tới quá đột ngột. Tả Khâu Đình cùng Tả Khâu Hồng Đình hoàn toàn chính là hai loại tính cách. Giờ phút này nàng, chính như chính nàng đối với chính mình đánh giá, ngoài nóng trong lạnh. Sau khi khôi phục chân dung, là thật sự trong trèo nhưng lạnh lùng đến cực điểm, nói năng thận trọng, tĩnh như u lan, cả người đều là khí chàng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Tả Khâu Hồng Đình nói, đứng ở lập trường vị hôn thê, ta càng sẽ ngăn cản hai người các ngươi. Lý duy nhất thu lại nụ cười, ý của ngươi là, cho dù Kỳ Lân Trang trở về, yêu tộc thế lớn, các thế lực lớn của nhân tộc vẫn không thể bền chắc như cũ. Vì sao? Còn có cái gì uy hiếp lớn hơn yêu tộc? Nghĩ tới điều gì? Lý duy nhất nói, chẳng lẽ là bởi vì tiểu điền lệnh? Rốt cuộc tiểu điền lệnh là gì? Mọi người đều giữ kín như bưng, nói cũng không dám nói. Hắn chỉ nghe ẩn nhị thập tứ nói qua, tiểu điền lệnh tựa hồ chính là ý tứ mặt chữ. Tả Khâu Hồng Đình ánh mắt thâm thúy, suy nghĩ bay trở về 14 năm trước, sát tự hạ xuống, nam tự hạ xuống, là vì tiểu điền lệnh giết nam nhân. Lý duy nhất cả kinh đến ra đầu tê dại, trong nháy mắt hiểu được, vì sao khắp thiên hạ đều là nghĩa quân, vì sao nghĩa quân cùng triều đình mâu thuẫn không cách nào điều hòa, vì sao tất cả mọi người nói đại cung chủ điên rồi. Đây tuyệt đối là điên rồi, hơn nữa điên không nhẹ. Khó trách triều đình cường đại như vậy thực lực, lại chỉ có thể khống chế được 8 châu. Khó trách Khương Ninh như vậy triều đình hạch tâm thành viên, đều từng nói thẳng đại cung chủ trở nên hắc ám cùng cố chấp. Bị lạc chính mình, lâm vào nội tâm vòng xoáy, tạo thành sai lầm lớn. Khó trách thế lực nhân tộc tình nguyện đầu nhập vào yêu tộc. Tả Khâu Hồng Đình nói, khách quan mà nói, ngàn năm trước, đại cung chủ đích thật là vì Lăng Tiêu Sinh cảnh giết ra một mảnh trời, không có nàng, liền không có hiện tại 28 châu. Ngàn năm qua, nàng cũng đích xác chăm lo việc nước, yêu dân như con, những người trong thiên hạ này có thể cảm nhận được. Không ai biết nàng rốt cuộc gặp phải chuyện gì, đầu tiên là tìm được từ mẫu tuyền trong truyền thuyết thượng cổ, sau đó lại khuyến khích trồng đạo nhân với quy mô lớn. Đến 14 năm trước, từ điền lệnh cuối cùng đã ban hành. Lăng Tiêu Thành là người đầu tiên gặp tai họa, phàm là người không muốn bị hoạn, đều phải giết chết. Một đêm phong vân biến, người chết vô số kể, đương nhiên người thuận theo, cũng là vô số kể, hoạn quan cùng hoạn quan cứ như vậy đại quy mô sinh ra. May mắn sau khi đại cung chủ ban bố lệnh này, dường như xảy ra vấn đề lớn, tỏa cung không ra, đến nay cũng chưa lộ diện. Cho nên, tiểu điền lệnh ra khỏi Lăng Tiêu Thành, uy lực liền giảm mạnh, ở các châu thực thi khó khăn cực lớn. Thêm vào đó, Nam Đinh trong thiên hạ nhao nhao trốn tránh, ngược lại không có chân chính để Lăng Tiêu Sinh cảnh biến thành nữ nhi quốc. Nhưng tờ pháp lệnh này đã trở thành thủ đoạn để người bụng dạ khó lường công kích thế lực đối địch. Cũng khơi mào đối lập cực lớn. Trong mấy năm đó, chiến sự không ngừng, mâu thuẫn không ngớt. Một tờ tiểu điền lệnh, ngàn dặm mặc áo trắng, nửa đêm khóc mồ mả, đều là vị vong nhân. Có người giống như ta, mất đi phụ thân, có người mất đi trượng phu, có người mất đi nhi tử hoặc huynh trưởng. Mấy năm sau, chiến loạn rốt cục bộc phát, lại nhanh chóng phủ khắp thiên hạ, các châu nghĩa quân nhao nhao khởi nghĩa trang. Ngay cả triều đình nội bộ cũng là dung truyền không ngớt. Tả Khâu Hồng Đình nhìn về phía Lý duy nhất, người nói, dưới tình huống như vậy, ai có thể cùng triều đình đồng tâm liên thủ? Tiểu điền lệnh mặc dù sớm chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng chỉ cần không hủy bỏ, chính là treo ở trên đầu tất cả mọi người một thanh đao. Vạn nhất ngày nào đó đại cung chủ đi ra cửa cung, lấy hy vọng cùng tu vi của nàng, lại thực thi lệnh này, kia chính là cỡ nào hạo kiếp. Nếu ngươi thật sự bị Khương Ninh mời chào đi triều đình, khi tiểu điền lệnh cho tàn lại cháy, nhất định sẽ trở thành nhóm người đầu tiên gặp nạn. Lý duy nhất chưa từng trải qua thời đại đó, rất khó đồng tình, nhưng chỉ nghe nàng giảng giải là có thể cảm nhận được tính không xác định và nguy hiểm do tiểu điền lệnh tạo thành. Vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Sự tồn vong của thiên hạ, hết thảy nút thắt, đều quấn quanh một người. Đây chính là năng lượng của đệ nhất nhân thiên hạ sao? Mỗi lời nói cử chỉ, quyết định sinh tử của vô số người. Cái nút này, thiền hải quan vụ có thể cởi bỏ sao? Vốn lý duy nhất là cực kỳ phản đối thiền hải quan vụ đi tới Lăng Tiêu Cung. Hiện tại, nội tâm bắt đầu dao động. Nếu nàng thành công để đại cung chủ ban bố tội kỳ chiếu, hủy bỏ tiểu điền lệnh, các thế lực lớn của nhân tộc mới có khả năng liên thủ đối phó yêu tộc. Ngược lại, nếu đại cung chủ tự mình đi ra, trọng thi tiểu điền lệnh, thậm chí trở nên càng thêm hắc ám cùng cố chấp. Sinh cảnh Lăng Tiêu không thể nghi ngờ là sẽ biến thành địa ngục nhân gian. Sau khi Lý Duy Nhất tách khỏi Tả Khâu Hồng Đình, trở về nơi tu luyện võ thuật của tộc Cửu Lê, thịt của Ngân Vũ Yêu Vương đã nấu xong, có lẽ là nguyên liệu nấu ăn cao cấp, hương vị đúng là không kém. Sau khi ăn no, tất cả mọi người cảm thấy thân thể nóng lên, huyết khí trong cơ thể nhanh chóng tăng trưởng, vì thế, đồng loạt diễn luyện võ học chiêu thức, luyện luyện thân thể. Cùng lúc đó, thiệp cưới đính hôn của Lý Duy Nhất và Tả Khâu Hồng Đình như tuyết rơi đưa đến các nơi trong thành phố. Bởi vì đấu pháp siêu nhiên quy mô lớn, các thế lực lớn tham gia Tiềm Long Đăng Hội đến nay vẫn còn lưu lại Khâu Châu Châu Thành. Tiệc đính hôn định vào 3 ngày sau, 25 tháng Giêng. Tả Khâu Môn Đình rất gấp, muốn trước khi siêu nhiên đấu pháp kết thúc, đem hết thảy định ra. Công việc chuẩn bị tiệc đính hôn, căn bản không cần Lý Duy Nhất quan tâm. Hắn rất rõ ràng, mình chỉ cần đi ngang qua sân khấu là được. Bởi vậy, trở lại trong động phủ bế quan tu luyện, đồng thời cũng trốn tránh phiền toái không cần thiết. Trong động phủ, thêm một bộ trận kỳ, Lý Duy Nhất mới tiến vào huyết nê không gian. Bộ trận kỳ kia là năm trước võ đài luận võ thắng được. Lý Duy Nhất ở trên mặt đất huyết nê, khoanh chân đà tọa, lấy ý niệm lột ra từng tầng huyết vụ, thang cốc hài cùng phù tang thần thụ ở một đầu khác của vách tường không gian hiện ra, rơi xuống quang hoa rực rỡ. Ngay sau đó, lấy ra một quả quang diễm đan, nuốt xuống. Thân thể cũng theo đó trở nên sáng ngời như bóng đèn. Nhắm hai mắt lại, phù tang thần thụ minh tưởng pháp thi triển ra, từ trong ngoài hai con đường, đồng thời hấp thu quang diễm lực, lớn mạnh mi tâm linh giới địa hòa. Ấn đường linh giới bắt đầu từ nơi này, gọi tắt là linh giới. Muốn từ địa hòa cảnh đạt tới thiên hòa cảnh, chỉ cần tích trữ 1/3 linh quang. 1/3 thước vuông, mà muốn đạt tới thiên hòa cảnh, thì cần đem toàn bộ linh giới tu đầy, độ khó tăng gấp bội. Từ khi đạt tới cảnh giới đại niệm sư đến bây giờ, đã qua mấy tháng, Lý Duy Nhất một mực bận rộn tăng lên võ đạo, linh quang trong linh giới chỉ có chưa tới 1/10. Đã tính là rất nhanh, chỉ tu niệm lực đại niệm sư đều không có như vậy tích lũy tốc độ. Một viên quang diễm đan, giá trị 1.000 viên dũng tuyển tệ. 60 viên chính là 6 vạn viên dũng tuyển tệ. Đắt lắm, nhưng không có biện pháp, Lý Duy Nhất không có khả năng chậm rãi tu luyện. Phải mau chóng đột phá đến thiên hòa cảnh, đi tới thang cốc hài. Sau khi đạt tới cấp độ đại niệm sư, tốc độ hấp thu quang diễm đan tăng lên mấy lần, chỉ 2 canh giờ đã tiêu hóa xong. Linh giới trong linh quang mắt thường có thể thấy được gia tăng. Cùng võ đạo tu hành xúc khí giống nhau, lại là một cái dài rằng giặc tích lũy quá trình. Tin tức đính hôn truyền ra, lập tức chấn động toàn thành. Tả Khâu Đình và Tả Khâu Hồng là bí mật của cùng một người, tự nhiên công bố với mọi người. Tất cả mọi người rất rõ ràng, đây không chỉ là hai vị thiếu niên thiên tử đính hôn yến, càng là Tả Khâu Môn Đình cùng Cửu Lê tộc thông gia, có không giống bình thường ý nghĩa. Quan nhà trong màn đêm, từng ngọn đèn sáng lên, bái kiến Trang đại nhân, Trang đại nhân. Trên hành lang, đám quan viên thị tổng điện nhao nhao lui qua một bên, khom người hành lễ. Trang Nguyệt cầm thiệp cưới trong tay, bước nhanh đi nhanh, hàm răng đã sắp cắn nát, ánh mắt lạnh như muốn rút kiếm giết người bất cứ lúc nào. Đi tới đỉnh tháp tu luyện của Khương Ninh, nàng cố gắng bình phục tâm tình trong lòng, không biết nên mở miệng như thế nào, vừa muốn xoay người rời đi, bên trong truyền đến tiếng hỏi dễ nghe, làm sao vậy? Chi nha, cửa gỗ cùng trận pháp, đồng thời tự động mở ra. Trang Nguyệt đứng ở cửa, bước chân không bước vào được, nước mắt đảo quanh hốc mắt, không biết nên mở miệng như thế nào. Khương Ninh đã sớm thay váy ngắn ban ngày, tháo đồ trang sức ra, mặc quan bảo châu mục, cả người đơn giản, nhắm mắt đà tọa, đang xúc khí cùng tôi khí, tu luyện đệ thất hải chưa viên mãn. Mấy ngày gần đây, không ngừng có tin tức thiên kiêu thế hệ trẻ phá cảnh đạo trùng, truyền bá ồn ào huyên náo ở Khâu Châu Thành. Trong lòng nàng cũng có cảm giác cấp bách, không muốn lạc hậu so với người khác. Lại có triều đình siêu nhiên ngã xuống, Khương Ninh ngữ khí trầm trọng hơn rất nhiều. 4 ngày trước, mới có triều đình siêu nhiên ngã xuống tin tức truyền về. Nếu lại ngã xuống một vị, ảnh hưởng sẽ quá lớn. Càng sợ ngã xuống là Khương gia siêu nhiên. Trang Nguyệt dùng sức lắc đầu, cuối cùng cố lấy dũng khí, phẫn hận lại ủy khuất nói, hắn vẫn là làm người phụ lòng. Hắn muốn cùng Tả Khâu Hồng Đình đính hôn. Khương Ninh mở hai mắt, cho ta xem, nhận lấy thiệp cưới Trang Nguyệt đưa tới tay. Nhìn hồi lâu, Khương Ninh đem thiệp cưới khép lại, đưa trở về. Ta sẽ không đi, 3 ngày sau, người thay ta chuẩn bị một phần lễ vật đưa đi. Tiểu thư, cô cứ nhịn như vậy sao? Trang Nguyệt nói. Khương Ninh trầm tư một lát, đứng lên, đẩy cửa sổ nhìn về phía đèn đuốc cả thành phố bên ngoài, mặc cho gió đêm lạnh lẽo thổi vào mặt. Nàng nói, Tả Khâu Môn Đình nhất định phải có được Tiềm Long, chỉ có hai người bọn họ kết hôn, mới ổn thỏa nhất. Lúc ban ngày, hắn thậm chí cũng không có nói trước một tiếng. Tiểu thư vì giúp hắn, vì cứu hắn, trước sau mấy lần đều là mạo hiểm cực lớn cùng hắn gặp mặt. Vì giúp hắn giữ bí mật, ngạnh kháng nhị cung chủ hỏi thăm. Huyên náo thầy trò ly tâm ly đức. Hắn không có khả năng không cảm nhận được tình nghĩa của ngươi a. Chỉ có Trang Nguyệt biết, Khương Ninh đối xử với Lý duy nhất không giống với bất cứ ai khác. Những lời này, tối nay về sau, ta nếu lại nghe được, ta sẽ đem ngươi đuổi ra Loan Đài, đuổi ra Khương gia. Khương Ninh dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất, nói như thế. Trang Nguyệt cắn chặt răng môi, dưng dưng gật đầu. Khương Ninh thở dài, đổi lại trước kia, vì triều đình. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá hư việc này, sẽ không để Tả Khâu Môn Đình thực hiện được. Nhưng trước mắt, yêu tộc khí thế hung hãn, nội bộ nhân tộc phải đoàn kết lại mới có thể chống lại, không thể tiếp tục hao tổn. Kỳ thật, Tả Khâu Môn Đình tích cực như thế chuẩn bị tiệc đính hôn, là một chuyện tốt. Nói rõ, nhân tộc siêu nhiên gánh vác yêu tộc công phạt, đấu pháp có khả năng liền muốn kết thúc. Con người cô không giấu được tâm sự, tiệc đính hôn, hay là đừng đi. Tôi sẽ sắp xếp người khác đi. Khương Ninh đôi mắt hơi nâng lên, nhìn về phía ngọn núi nguy nga đầy sao trong màn đêm, ai biết hắn nghĩ như thế nào, thế gian nào có nhiều tình đầu ý hợp như vậy. Tiếc nuối cùng không viên mãn mới là thái độ bình thường, lúc mây tan mờ mịt rất tốt, như vậy sẽ không va chạm ra lôi đình cùng bão táp. Tề Tiêu giữa trưa liền phái người đi tìm tung tích Dương Thanh Khê, rất nhanh có manh mối, vì thế, lập tức chạy đi xác nhận. Vừa mới ra cửa, liền gặp được người hầu Tả Khâu Môn Đình, cho Tề Phủ đưa thiệp cưới. Tề Tiêu trong lòng tò mò, tự nhiên là ngăn cản, sau khi hỏi, là vừa mừng vừa sợ, nói đùa cái gì, thái quá như vậy, mau lấy ra ta xem, huynh đệ duy nhất của ta đây là thật tu luyện qua ăn bám bí tịch sao? Xem xong thiệp cưới, Tề Tiêu cười ha ha, trong lòng đã tự hỏi 3 ngày sau rượu mừng nên uống như thế nào? Huynh đệ duy nhất đây là một bước lên trời, thành tựu tương lai, ít nhất cũng là nam nhân của Tả Khâu Môn Đình gia chủ. Nam nhân của Lăng Tiêu Sinh Cảnh chi chủ cũng có khả năng. Tề Tiêu đem thiệp cưới trả lại cho vị kia người hầu, quyết định càng thêm cẩn thận xử lý Dương Thanh Khê chuyện này, tuyệt không thể tại thời điểm mấu chốt này, cho huynh đệ duy nhất rước lấy phiền toái màu đào. Hắn không ngồi xe, mặc áo dạ hành, ẩn thân đi nhanh. Đi tới trạch phủ mà tai mắt Tề gia tra được, Tề Tiêu ghi nhớ vị trí và hoàn cảnh xung quanh. Đúng lúc này, cửa sau mở ra, Dương Thanh Khê mặc một thân áo bảo đen rộng thùng thình, đội mũ trùm đầu, thần bí hề hề ngồi lên một chiếc xe ngựa. Lái xe là một vị 15-16 tuổi thiếu niên, áo gai đánh ngắn, không có gì đặc biệt địa phương. Điểm khác thường duy nhất chính là người đánh xe này. Quá trẻ, có chút ý tứ, đã trễ thế này. Dương đại tiểu thư lại trang phục như thế, tựa hồ cất giấu bí mật khó lường. Tề Tiêu đột phá tới đạo trùng cảnh sau đó, nghệ cao nhân gan lớn, tất nhiên là sẽ không đem Dương Thanh Khê để ở trong mắt, vì thế, lặng lẽ theo sau. Để Tề Tiêu không nghĩ tới chính là xe ngựa lại một mực chạy ra khỏi thành. Cuối cùng, cách Khâu Châu Châu Thành 200 dặm, một trấn nhỏ hẻo lánh dừng lại. Một đêm chạy đi, sắc trời đã sáng lên. Dương Thanh Khê thân phận như thế nào? Tại sao lại đi tới một nơi như vậy? Tề Tiêu trong lòng càng thêm kinh ngạc, thấy trên trấn đã có dậy sớm người đi đường. Vì thế, một bên quan sát, một bên tìm vết bánh xe đi về phía trước. Một hạt cốc, hai mầm, mầm non ba lá bỏ trong gió. Bốn cánh trăng lưỡi liềm cong cong lay động, năm hạt lúa vàng cười ha ha. Phía trước, hai đồng chân trần, kết bè kết đội mà đến, trong miệng hát đồng dao. Tề Tiêu đang ở trạng thái ẩn thân, vội vàng lui sang một bên, mặt lộ ý cười nhìn bọn họ rời đi. Trong đầu, tinh tế nhớ lại, phát hiện đám hài đồng kia cơ hồ đều là song sinh. Xem ra hẳn là một đám đạo nhân hài tử, cũng không biết là cái nào đại gia tộc nuôi nhốt nô bộc, hoặc là tử sĩ mầm non. Tề Tiêu chợt nghĩ đến, tuy tông hình như kinh doanh buôn bán đạo nhân, trong lòng suy đoán, có lẽ nơi này chính là một cứ điểm vận chuyển hàng hóa của bọn họ. Rất nhanh, đi tới cuối trấn nhỏ, một tòa đạo quán nửa tre ở trong rừng cây chi kha phủ sơ, xuất hiện ở trước mắt. Bên ngoài đạo quán, đã có rất nhiều xe ngựa, từ các phương hướng mà đến. Trên xe ngựa, một người đánh xe cũng không có. Đột nhiên, toàn bộ thế giới trở nên dị thường yên tĩnh, vừa rồi còn có người đi đường cùng đồng giao trấn nhỏ, trong nháy mắt không khí trầm lặng. Tề Tiêu đã nhận ra không thích hợp, nhíu mày, chuẩn bị rút đi. Tề đại công tử nếu đã đến đạo tổ quán, không ngại vào ngồi một chút. Thanh âm mờ mịt của một lão già từ trong đạo quán xa xa truyền ra. Không tốt, Tề Tiêu ánh mắt đột biến xoay người rời đi. Vừa mới xoay người, sắc trời đột nhiên tối sầm lại. Tựa như toàn bộ thế giới đều thay đổi, một lần nữa biến thành đêm tối. Trấn nhỏ vừa mới đi qua, hai bên đường phố, nhà nhà sáng đèn, trước cửa đặt một cỗ quan tài. Ngoài cửa mỗi một nhà, đều có hai thân ảnh giống nhau như đúc. Có hai vị lão giả, ngồi dưới đất mài liềm, thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, phát ra tiếng cười khanh khách quỷ dị. Có khi là hai vị thiếu niên, áo gai đánh ngắn, lưng đeo trường kiếm. Có khi là hai vị khuynh thành mỹ nữ, một người ngồi ở trên mái hiên, ăn mặc gợi cảm bại lộ, mảng lớn da thịt trắng như tuyết đều lộ ra bên ngoài, ha ha cười duyên. Một người ngồi dưới mái hiên, điềm đạm nho nhã, vân tay đánh đàn. Tề Tiêu nhìn thấy Dương Thanh Khê, nàng một mình đứng ở giữa đường phố, mặc hắc bào chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Tề Tiêu kinh hãi đến tột đỉnh trình độ, nhìn quanh bốn phía, nhìn hắc ám bầu trời, đã phân không rõ chính mình có hay không đã đến quá sáng sớm, phân không rõ đêm qua có phải hay không đi theo một đêm, run giọng nói, vô thường ảo cảnh. Vị thánh linh niệm sư tiền bối nào, cùng vãn bối đùa giỡn như vậy? Đùa à, vị kia ngồi ở trên mái hiên, hai đầu tuyết trắng đùi đẹp treo lắc lư nữ tử, mị hoặc ngàn vạn cười nói, đệ lục thần nữ, ngươi mang đến cái đuôi, chính ngươi giải quyết đi. Hắn đã là đạo trùng cảnh, Dương Thanh Khê thản nhiên nói, vậy được, ta giúp ngươi giải quyết, nợ ta một cái nhân tình. Nữ tử gợi cảm kia thân hình khẽ động, thân thể xinh đẹp, vật phẩm trang sức toàn thân đinh đinh vang động, phát ra quang hoa chói mắt. Tề Tiêu thi triển thân pháp, xoay người bỏ chạy, nhưng phía sau là tòa đạo quán càng thêm quỷ dị kia, khiến người ta sợ hãi, vì vậy hắn muốn vòng qua bên phải. Bên phải lại đi tới một đám hài đồng chân trần, ngăn chặn đường đi của hắn. Tiếng đồng dao lại vang lên, nhưng nghe ở trong tai Tề Tiêu, lại hoàn toàn thay đổi hương vị, trong lòng lộ vẻ cảm xúc khủng bố. Một hạt cốc, hai mảnh mầm, canh ba đứng lên giết chủ ra. Máu văng khắp nơi, nhuộm lụa trắng, quả đen bay đầy trời canh năm. Lục xích mổ, thất bộ sát, bát hành chú văn huyền thiên quải, chín cái đầu treo trên bông, mười đời tuyệt hộ ta nảy mầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên thủy pháp tắc, chương 262, tiệc cưới. Ba ngày thoáng qua, 25 tháng riêng, Đông Sơn Thư Viện nằm ở phía đông thành, là tổ trạch của Tả Khâu Môn Đình. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, cửu tiến cổ trạch rộng lớn nguy nga, và lại khắp nơi tràn ngập mùi hương thư hương, răng đèn kết hoa, lụa đỏ treo cao, một mảnh vui mừng tương hòa. Trong đình viện, một bộ phận tộc nhân dòng chính Tả Khâu Môn Đình, cùng tộc nhân Cửu Lê tộc mà Ẩn Quân triệu tập đến hỗ trợ trông đỡ tràng diện, đều mặc hoa phục, tề tụ một chỗ, chuyện trò vui vẻ. Thân phận tối nay của Ẩn Quân chính là gia chủ bộ tộc Thương Lê Lê Tùng Cốc. Mặc dù tất cả đã được giản lược, nhưng vẫn náo nhiệt phi phàm, nghi thức rườm rà, thập phần chính thức. Tả Khâu Môn Đình lấy nho trị ra, đem lễ nghi coi trọng. Lê Tùng Cốc chuẩn bị 81 lễ sinh sinh, mặt trên theo thứ tự là bảng hiệu của 9 bộ tộc lớn, mượn chuyện này công khai nói cho người trong thiên hạ. Trận đính hôn này chính là đám hỏi giữa Cửu Lê tộc và Tả Khâu Môn Đình. Tuyết Kiếm Đường Đình đưa 2 hộp tuyết tùy ngàn năm tới đây bái hạ. Ứng Châu Hoàn Nhan Thị tặng Cổ Vương Kim Linh 1 đôi. Lôi Tiêu Tông tặng Đông Hải San Hô Bảo Thụ 1 gốc. Lăng Tiêu Cung tặng 1 quyển đạo thuật Đại Bi Tâm Kinh Chú. Đại biểu triều đình đến đây, ngoại trừ các tiên đồng cùng tiểu bối thế hệ trẻ tuổi, còn có 2 vị đại nội cao thủ tuổi vượt qua 100 tuổi. Lý Duy Nhất mặc cẩm bào màu trắng, trước ngực thêu hoa văn kỳ lân, bên ngoài mặc áo khoác lụa mỏng cùng màu, cùng đơn giản ngày xưa bất đồng, lại cũng có vài phần cảm giác thanh quý. Ẩn Nhị Thập Tứ cùng Nghiêu Âm đi theo bên cạnh hắn, đều là thuần tiên thể mỹ mạo tuyệt đỉnh, nhưng lại bị phụ trợ giống như 2 tiểu nha hoàn. Các nàng bận trước bận sau, cũng không có oán hận gì. Rõ ràng đây chỉ là một màn trình diễn. Duy Nhất huynh, Đại Bi Tâm Kinh chú này là ta đặc biệt giúp Khương Ninh chọn tới tặng cho ngươi. Mỹ thiếu niên Cát Tiên Đồng nhẹ nhàng mỉm cười, chắp tay tiến lên. Lực lượng trường vực quanh người mạnh mẽ, ánh mắt bí hiểm, đã là đạo trùng phá cảnh. Vô hình để lộ ra khí tức, giống như phi thăng tới tầng cao hơn. Võ đạo tu hành, nhất cảnh nhất thiên địa, tuyệt không phải vọng ngôn. Lúc đối mặt Tề Tiêu, Lý Duy Nhất tự cảm thấy có lực đánh một trận, đại cảnh giới chênh lệch, không có như vậy không thể chạm tới. Nhưng đối mặt Cát Tiên Đồng hiện giờ, trong lòng Lý Duy Nhất sinh ra cảm giác bức thiết mãnh liệt, 4 chữ, không tiến thì lùi, vào giờ khắc này, viết thật sâu vào trong đầu. Không bị trường vực đạo trùng cảnh của đối phương ngăn chặn, Lý Duy Nhất thần thái ung dung, đừng quấy rối, ta và Khương Đại Nhân đã sớm phân rõ giới hạn. Người nói hưu nói vượn như vậy, làm sằng làm bậy, không sợ vị hôn thê của ta tìm ngươi đánh một trận. Cát Tiên Đồng nghĩ đến ngọn đèn cổ trong mi tâm Tả Khâu Hồng Đình, vội vàng thu liễm ý cười, ai dám quấy rối Khâu Châu Thành. Đạo thuật cũng không rẻ, Đại Bi Tâm Kinh chú này tuyệt đối vô giá. Có thời gian cùng Lê Giao đến Lăng Tiêu Thành, ta làm chủ. Người tiễn bước triều đình, Đường Vãn Thu tiến lên đón. Nhìn bóng lưng Cát Tiên Đồng, hắn đầu tiên là chúc mừng một phen, tiện đà thấp giọng nói, Duy Nhất huynh, ngàn vạn lần đừng đi Lăng Tiêu Thành, tiểu điền lệnh hạ Vô Hoàn Nhân. Đồng hành cùng Đường Vãn Thu chính là một vị công tử trẻ tuổi tuấn mỹ tới cực điểm. Lý Duy Nhất không thấy rõ ngũ quan của hắn, chỉ có một loại cảm giác tuấn mỹ, quanh người sương mù mênh mông, giống như đứng ở thời không độc lập mà mình đắp nạn ra. Công tử trẻ tuổi kia không có hứng thú trao đổi với tiểu bối, trực tiếp đi về phía Ẩn Quân cùng Tả Khâu lệnh, không gian theo hắn di động mà phát sinh vặn vẹo. 3 người đang nói chuyện gì đó, người ngoài không thể nghe thấy. Lý Duy Nhất cảm nhận được khí chàng không tầm thường, vị này là Gia Tỷ, Đường Vãn Châu. Đường Vãn Thu nói, Lý Duy Nhất nói, tu vi thật đáng sợ. Đường Vãn Thu lộ ra nụ cười kiêu ngạo đắc ý, tỷ của ta cũng chỉ hơn 30 tuổi, tu vi quá cao một chút, không vượt qua. Nếu nàng tham gia Tiềm Long Đăng Hội, Tuyết Kiếm Đường Đình tuyệt đối sẽ không bại, Loan Sinh Lân Ấu khó có thành tựu gì lớn. Thiên tư của Đường Vãn Thu cũng chỉ đứng sau Loan Sinh Lân Ấu, Cát Tiên Đồng, Tả Khâu Hồng Đình, hắn đối với tỷ tỷ này tin tưởng 10 phần như thế, có thể thấy được Đường Vãn Châu kia tất là có chân tài thực học. Lý Duy Nhất nhớ kỹ người này, Bắc Phong Bất Chi Xuân Lai Vãn, Tuyết Áp Nam Cảnh 14 châu. Đường Vãn Châu, Giáp Từ Sách bên trên trẻ tuổi nhất một tòa cao phong, không phải Trường Sinh, lại có thể đánh bình Trường Sinh, ngàn năm qua đệ nhất nhân, đích xác làm người ta sợ. Lý Tiểu Tử, chúng ta cũng tới xin một chén rượu mừng uống. Thạch Lục Dục, Thạch Cửu Trai, Thạch Thập Thực, Bạch Thục và những người khác của Lang Vương Quân đều đến. Đương, theo một tiếng chiêng thanh thúy vang lên, nghi thức đính hôn chính thức bắt đầu. Tả Khâu Hồng Đình hiện thân, không phải nam trang, cũng không phải đạo bào. Lần đầu tiên lấy trang phục hoa lệ của nữ tử, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng mặc nghê thường màu phi, tóc dài búi thành búi tóc cao cao, cắm một nhánh kim bộ diêu khảm bảo thạch, eo nhỏ uyển chuyển, làn váy lau đất, từng bước sinh liên. Mặc dù mang khăn che mặt, vẫn có thể nhìn thấy tuyệt thế tiên nhan như ẩn như hiện, mi như viễn đại, mắt như thu thủy. Tả Khâu Hồng Đình và Lý Duy Nhất cùng đi, dưới ánh mắt chăm chú của rất nhiều người, đi về phía trung tâm đình viện. Tiếng thán phục không dứt, rất nhiều người đều thật không ngờ, Tả Khâu Hồng Đình không chỉ có thiên tư tu luyện cái thế tuyệt đỉnh, dáng người mỹ mạo lại càng diễm áp thiên hạ. Thật hâm mộ a, Lý tiểu tử một cái chân đất tử, từng bước một, trơ mắt nhìn hắn danh chấn thiên hạ, cưới đi Tả Khâu môn đình tuyệt thế quý nữ. Thật sự là so giết ta còn khó chịu hơn. Cát Tiên Đồng thở dài, Tả Khâu Hồng Đình so với đêm đó càng kinh diễm hơn. Dung nhan hoàn toàn không thua, Khương đại nhân không có sức cạnh tranh gì, khó trách người khác làm con rể Tả Khâu môn đình. Tiếng nghị luận dần dần lắng xuống, chỉ còn âm thanh tơ trúc du dương quanh quẩn. Lê Tùng Cốc cùng Tả Khâu Lệnh đều tự tay cầm lụa đỏ, một đầu lụa đỏ phân biệt buộc ở trên cổ tay Lý Duy Nhất cùng Tả Khâu Hồng Đình. Sau khi người dẫn chương trình uống say, hai bên trao đổi tín vật. Lý Duy Nhất đương nhiên là không chuẩn bị tín vật, nhưng Lê Lăng lại tay cầm khay, đưa lên là Lê Tùng Cốc đã sớm chuẩn bị tốt. Nhìn thấy bảo vật trong khay, có người kinh hô là Phong Hỏa Long Phượng Bội. Chia thành Phong Long Bội và Hỏa Phượng Bội, cả hai đều là nhất phẩm thiên tự khí. Hợp lại là tam phẩm thiên tự khí, Lý Duy Nhất lấy Hỏa Phượng Bội xuống. Hai tay đưa tới trong tay Tả Khâu Hồng Đình. Hai người đều biết, đây chỉ là đi ngang qua sân khấu, trong lòng không có coi là thật. Nhưng trước mắt bao người, diễn vẫn phải diễn đủ. Tả Khâu Hồng Đình hai mắt ẩn tình đưa tình, sau khi tiếp nhận Phượng Bội, ngón tay ngọc thon thả lấy ra tín vật Tả Khâu Môn Đình chuẩn bị. Là Tả Khâu Môn Đình nho đạo nhất mạch vị kia siêu nhiên, tự mình viết hai phong thư thiếp. Trong đó một phong, đưa cho Lý Duy Nhất, sách dán lên. Chính là chúc ngữ, mỗi chữ đều ẩn chứa năng lượng niệm lực mạnh mẽ. Thiếp này đeo trên người, cho dù gặp phải đại địch trường sinh cảnh cũng có thể ngăn cản một lần tử kiếp. Tả Khâu Lệnh truyền âm như thế, tiến vào trong tay Lý Duy Nhất. Lễ thành, MC cao giọng hô, oanh, tì lửa ngút trời, không khí lại náo nhiệt hẳn lên. Tả Khâu Hồng Đình lui xuống, nhưng Lý Duy Nhất lại bị giữ chặt, nhao nhao tiến lên mời rượu. Uống chính là rượu ngàn năm tuổi của Tả Khâu Môn Đình. Uống liền mấy chục chén, cho tới bây giờ một giọt rượu không dính Lý Duy Nhất, có vài phần men say. Thạch Cửu Trai cùng Thạch Thập Thực kêu hắn xuống, kéo tới bản võ tu của Địa Lang Vương Quân. Lý Duy Nhất lòng còn sợ hãi, vội vàng ôm quyền cảm tạ, tiện đà nhìn về phía Thạch Thập Thực, lão tể đâu, như thế nào không có nhìn thấy hắn. Người khác bây giờ là bá chủ nhân gian của đạo trùng cảnh. Mấy ngày hôm trước, còn thông báo cho ta tham gia đạo trùng yến của hắn, đích xác có chút không bình thường, hôm nay là ngày trọng đại của ngươi, hắn làm sao có thể không đến. Bạch Thục cười nói không chừng, đã đi Phủ Châu bên kia. Lý Duy Nhất không có hướng Dương Thanh Khê trên người nghĩ, dù sao tìm người loại chuyện nhỏ này, lấy tể ra tại Khâu Châu thành năng lượng, tùy tiện phái một thuộc hạ là có thể làm thỏa đáng. Chỉ bất quá Lý Duy Nhất không nghĩ tới. Bởi vì hắn cùng Tả Khâu Hồng Đình đính hôn sắp tới, Tề Tiêu lo lắng tin tức lộ ra đối với hắn bất lợi, cho nên, tự mình đi một chuyến. Lý Duy Nhất hồi tưởng lại mấy ngày hôm trước Tề Tiêu biết tin tức dưới lòng đất của Phủ Châu lúc cuồng nhiệt cùng kích động, nhẹ nhàng gật đầu, thật đúng là có khả năng. Hắn thế nhưng là một cái vì trường sinh, cực kỳ liều mạng mạo hiểm người. Đúng rồi, Phủ Châu bên kia, hiện tại đến cùng tình huống gì? Thạch Lục Dục cười hì hì. Phủ Châu là địa bàn của Khương gia, nếu không ngươi đi hỏi vị vụ tiên tử kia. Khương gia bọn họ đối với tình huống dưới lòng đất của Phủ Châu, tuyệt đối hiểu rõ hơn bất luận kẻ nào. Bởi vì Khương Ninh có thể khống chế 7 con phượng sĩ Nga Hoàng, lại bởi vì Lý Duy Nhất cầm song kiếm đại chiến tứ phương, hai người bị người hiểu chuyện trói buộc cùng một chỗ, truyền ra rất nhiều chuyện tình thật giả. Thạch Cửu Trai nói, tin tức chính xác đã truyền về. Nơi đó đích thật là một cửa vào ngầm. Nhưng, cái gọi là địa hạ tiên phủ, tựa hồ từ mấy vạn năm trước, cũng đã bị mở ra, kiến thành một tòa tổ đình tu luyện cổ giáo mê cung. Trước mắt chỉ dò xét cửa vào hơn 10 dặm, liền phát hiện đại lượng cổ nhân tu kiến trúc, thông đạo trên trăm cái, động phủ, điêu khắc, thạch thú, luyện võ trường, tế đàn. Tiếp tục đi sâu vào, sẽ xuất hiện nguy hiểm cực kỳ đáng sợ. Cao thủ ngũ hài cảnh tử thương vô số, còn có cường giả lão bối đạo trùng cảnh ngã xuống. Nghe nói, có người tìm được cổ chi di bảo cùng đạo thuật thạch bích, thuộc về mấy vạn năm trước nào đó đại giáo. Còn có người đào được ngàn năm tinh dược, niên đại chừng 5.000 năm, thế gian hiếm thấy, giá trị không thể tính toán. Bạch Thục động dung, cả kinh nói, 1.000 năm tinh dược, cũng đã rất hiếm có, ngoại trừ các đại ngàn vạn môn đình dược điền, chỉ có thể đi vong giả u cảnh cùng một ít hung hiểm bí cảnh tìm kiếm. 5.000 năm tinh dược ngàn vạn môn đình cũng không có a. Thạch Lục rất hứng thú, nóng lòng muốn thử, đem giáo đình xây ở một tòa phủ châu khổng lồ như vậy phong phủ thế giới bên trong, lại bởi vì nào đó không biết kiếp nạn, cử giáo chìm xuống lòng đất, chôn vùi mấy vạn năm, hôm nay rốt cục lại thấy ánh mặt trời, bảo vật bên trong, quả thực không thể tưởng tượng. Lý Duy Nhất nói, rốt cuộc là đại giáo gì, có cách nói nào không? Thạch Cửu Trai nói, khó mà nói, đây chính là chuyện mấy vạn năm trước, người thống trị trên mảnh đất này cũng không biết đã thay đổi bao nhiêu lần. Chỉ có thể chậm rãi chờ càng nhiều tin tức thăm dò truyền về, mới có thể cùng ghi chép trên sách cổ xác minh lẫn nhau, tiện đà suy đoán. Khẳng định cùng đại giáo từng sinh ra cổ tiên có quan hệ. Oanh, bên ngoài tổ trạch, lôi điện dâng lên, đất rung núi chuyển. Hơn 10 thùng sơn vàng đựng quà mừng nổ tung, năng lượng tràn ra ngoài, đúng là lôi pháp huyền băng. Biến cố bất thình lình kinh động cao thủ khắp nơi trong đình viện, nhao nhao thi triển thân pháp, xông ra ngoài cửa. Ai to gan như vậy, dám đến Tả Khâu tổ trạch sinh sự. Thạch Cửu Trai và Thạch Lục Dục vừa mới đứng dậy, muốn ra ngoài xem náo nhiệt. Bỗng nhiên, một cỗ đem hai người bọn họ đông lạnh đến toàn thân tê dại lực lượng nguy hiểm, ở bên phải mấy trượng bên ngoài bộc phát ra. Một vị ẩn thân trạng thái hắc y nhân, trống rỗng hiện ra, nhanh chóng tiến lên, một kiếm vung bổ về phía đầu Lý Duy Nhất. Sát khí đầy vườn, khí tức hùng hậu khủng bố, ầm ầm. Hai người Thạch Cửu Trai và Thạch Lục Dục thực lực đủ để leo lên giáp tử sách, phóng thích âm thanh sói tru trong cơ thể đạo tâm ngoại tượng ngẩng cao đầu, phá tàn áp chế ý niệm của đối phương, đều tự kết trường đánh tới. Nhưng quá chậm, hai người bọn họ giống như bị định ở giữa không trung, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến kiếm chém vào đỉnh đầu Lý Duy Nhất. Hai người sợ tới hồn phi phách tán, đồng tử thu tụ, ý thức được người ám sát tu vi cực kỳ khủng bố, có thể là một vị trường sinh giả. Giao giao, Lý Duy Nhất cũng là bị cái này thình lình xảy ra ám sát kinh sợ, căn bản không kịp phản ứng, may mắn trong lòng siêu nhiên thư thiếp tự động kích hoạt, bộc phát ra sáng chói hộ thể quang hoa. Một kiếm lộ ra sát khí của hắc y nhân, không có hiệu quả, ngược lại bị chấn lui. Ba, siêu nhiên thư thiếp nổ tung, hóa thành giấy vụn, ám sát, mau, cứu người, có người kinh hô, trong tổ trạch loạn thành một mảnh. Tả Khâu lệnh giống giận, làm càn, muốn chết. Lê Tùng Cốc từ một phương hướng khác lao ra, mi tâm phóng ra linh quang như tia chớp, chiếu sáng toàn bộ Khâu Châu thành thành ban ngày, lần đầu tiên ở trước mặt người khác thể hiện ra thực lực khủng bố của Thánh Linh Niệm Sư. Trước đó, người trong thiên hạ đều cho rằng hắn chỉ là Linh Niệm Sư. Có thể thấy được, vị gia chủ bộ tộc Thương Lê giấu giếm cả đời này thật sự bối rối. Đối mặt với sự giáp công của một vị cự đầu trường sinh cảnh và một vị thánh linh niệm sư, chiến kiếm trong tay hắc y nhân, cách không bay ra, đánh thủng tổ điền dưới rốn Lý Duy Nhất, đánh bay hắn ra ngoài, đóng đinh trước tổ trạch đường. Tổ điền nổ tung thanh âm, rõ ràng truyền khắp đình viện, bị tất cả mọi người nghe được. Ở trong vô số tiếng thét chói tai cùng tiếng gào thét, hắc y nhân hai tay hợp lại, nắm ra chỉ quyết, thi triển ra độn pháp đạo thuật. Giao. Không gian chấn động, từng gợn sóng, thân hình hắc y nhân hư không biến mất tại chỗ, không gian độn pháp đạo thuật, hắn trốn không xa, đuổi theo, Tả Khâu lệnh, Đường Vãn Châu, đại nội cao thủ triều đình. 6-7 đạo thân ảnh lao ra khỏi tổ trạch rất nhanh cảm ứng được không gian dao động ở phía đông thành, vì thế đồng loạt chạy về phía cửa thành phía đông thành. Hộ thành đại trận không kịp toàn bộ mở ra, bị hắc y nhân trực tiếp đụng xuyên cửa thành. Hóa thành một đạo sao băng, phá không trời mà đi. 6-7 thân ảnh đồng loạt đuổi theo, biến cố tới quá đột ngột, không ít người kinh hồn khó định, giờ phút này mới kịp phản ứng. Triều đình và Lôi Tiêu Tông có võ tu, xông về phía tổ trạch đường, muốn tra xét tình huống Lý Duy Nhất có chết và bị thương hay không. Ai dám tới gần, ta giết người đó, Lê Tùng Cốc tức sùi bọt mép, mi tâm sáng như mặt trời chói chang, đánh lui võ tu của triều đình và Lôi Tiêu Tông, một bộ dáng hung lệ không ai tin tưởng. Rút chiến kiếm cắm ở vị trí rốn Lý duy nhất ra, ôm lấy hắn, lập tức lao ra tổ trạch, hướng đảo Lý Sơn mà đi. Tả Khâu Hồng Đình nghe tiếng chạy ra, sau khi nghe hạ nhân bẩm báo, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, mặc kệ, lập tức chạy tới đảo Lý Sơn. Thạch Lục Dục cùng Thạch Cửu Trai vẻ mặt ngưng trọng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thạch Thập Thực bị đánh bay ra ngoài, từ trên mặt đất hỗn độn bò dậy, thất khiếu chảy máu, sầu thảm nói, xong rồi. Duy nhất ca xong rồi. Thạch Cửu Trai vỗ vỗ bả vai hắn, ngực nặng nề, như đè lên một tảng đá. Thương Lê, Lê Lăng, Ẩn Nhị Thập Tứ, Nghiêu Âm và Cửu Lê Tộc, toàn bộ nhằm phía đảo Lý Sơn, trong đó có vài người nước mắt chảy ròng. Ở đây tự nhiên không thiếu người vui sướng khi người gặp hỏa, cau mày, làm bộ khó chịu, bị loại cường giả cấp bậc này một kiếm đâm thủng thân thể, cho dù không chết, cũng triệt để phế bỏ, vốn tưởng rằng là nhân sinh đỉnh cao, lại vui quá hóa buồn. Ai dám nói bậy, chỉ là bị đánh xuyên tổ điền mà thôi, có thể sử dụng tuyền dịch chữa trị. Một vị võ tu ở Tả Khâu Môn Đình giận dữ mắng một tiếng. Có người thở dài, tuyền huyệt có thể chữa trị, nhưng nội sinh thế giới đã hủy, mất đi tính trưởng thành, võ đạo thiên tử xuất thế, cũng không có khả năng hoàn toàn chữa trị. Tổ điền thế nhưng quan hệ đến trùng đạo, lý duy nhất cuộc đời này dừng lại ở ngũ hải cảnh. Có thể sử dụng phong phù trùng đạo, Đường Vãn Thu nói, sử dụng phong phù trùng đạo, đó chính là đạo trùng xấu. Đạo trùng cảnh chính là phần cuối võ đạo của hắn. Rất nhiều người đều tiếc hận, nhưng trong lòng lại mừng thầm cùng cười nhạo. Bởi vì bọn họ đã sớm đoán được, lý duy nhất sẽ là như vậy kết cục, trong lịch sử quá nhiều kinh diễm thiên tài chết non. Tộc Cửu Lê và Tả Khâu Môn Đình khua chiêng gõ trống tổ chức tiệc cưới này, muốn trước khi siêu nhiên trở về, thu Tiềm Long dưới trướng. Bây giờ thì tốt rồi, Tiềm Long biến thành Phế Long. Tả Khâu Hồng Đình thiếu niên thiên tử, tiền đồ vô lượng, lại xứng Phế Long, mọi người thích nghe ngóng chờ đợi, kế tiếp từ hôn gièm pha. Các tiên đồng được đại nội cao thủ hộ tống, lập tức rời đi. Sau khi lên xe, các tiên đồng vẫn không thể tin được đây là sự thật, trầm thấp hỏi. Động thủ trong tiệc đính hôn, cũng quá cao điệu, không phải người triều đình an bài chứ. Hắn không thể không hoài nghi như vậy, bởi vì trận ám sát này, người được lợi lớn nhất chính là triều đình cùng yêu tộc. Tả Khâu Môn Đình và Cửu Lê tộc tất vì chuyện này mà sinh ra hiềm khích. Dù sao nơi này chính là Khâu Châu Châu Thành, vị đại nội cao thủ hơn trăm tuổi kia tuyệt đối không phải, chuyện lớn như vậy ai dám tự tiện quyết định. Đó chính là yêu tộc. Các tiên đồng dừng một chút, trong mắt hiện ra một đạo dị sắc, có phải là Tả Khâu Môn Đình cùng Cửu Lê tộc tự biên tự diễn tiết mục? Vị đại nội cao thủ kia lắc đầu, tổ điền bạo toái là chúng ta tận mắt chứng kiến. Một kiếm bổ hướng đầu lâu tất sát kia, nếu không phải siêu nhiên thư thiếp ngăn cản một chút, lý duy nhất chết đến ngay cả cặn bã cũng không còn. Lê Tùng Cốc thật sự phẫn nộ, ngay cả tu vi ẩn giấu cũng lộ ra. Hơn nữa, người của Địa Lang Vương Quân cùng Cửu Lê tộc, bao gồm lý duy nhất, vẻ mặt của bọn họ không lừa được người, vị thiên chi kiêu tử có thể chăm mạch toàn kim này, cho dù may mắn sống sót, cũng là hoàn toàn xong rồi. Các tiên đồng trong lòng không có cảm giác vui sướng bị phế bỏ, thở dài, thời đại này trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Đường Vãn Thu hỏi, chỉ, cứ để sát thủ chạy trốn như vậy sao? Thật kỳ quặc, đây là thành Khâu Châu, người này đem không gian độn pháp đạo thuật tu luyện tới tầng thứ 5, và lại địa độn chi thuật huyền diệu, vọt vào lòng đất sau đó, căn bản tìm không thể tìm. Bản lĩnh chạy trốn như vậy, đừng nói Khâu Châu Châu Thành, Lăng Tiêu Thành cũng có thể đi xong. Lợi hại, sau khi lên xe, Đường Vãn Châu vẫn trầm tư. Đường Vãn Thu nói, chẳng phải là nói, lý duy nhất thật sự. Tổ điền này một nội sinh thế giới, có khả năng chữa trị sao? Nhưng một cái đập vỡ bình gốm, coi như chữa trị, nó có thể cùng hoàn hảo so sánh. Tổ điền lớn nhất huyền diệu chỗ, ở chỗ nó trưởng thành tính, có thể vô hạn mở rộng xuống dưới. Toái rớt tổ điền, còn có thể có trưởng thành tính sao? Đường Vãn Châu ngay sau đó lại nói, chúng ta không thể vui sướng khi người gặp hỏa, cũng không thể bị sự kiện này bản thân dắt mũi dắt đi. Hẳn là suy nghĩ chính là, việc này sau đó ảnh hưởng, có thể làm lớn chuyện, vì Tuyết Kiếm Đường Đình mưu lấy một ít chỗ tốt. Đường Vãn Thu nói, phái người tuyên dương, việc này là do triều đình gây nên. Sách lược của trẻ con, căn bản không cần chúng ta tuyên dương, tự nhiên sẽ có người làm như vậy, mà làm như vậy cũng sẽ không có hiệu quả quá tốt. Đường Vãn Châu nói, Đường Vãn Thu suy nghĩ một chút, đem công lao ám sát cho Lôi Tiêu Tông. Dù sao, lúc ấy có người kích nổ lôi pháp huyền băng, dẫn cao thủ đi, lúc này mới cho Hắc Y Nhân cơ hội xuất thủ. Có thể nghĩ đến đối phó Lôi Tiêu Tông, cũng coi là sách lược của người trẻ tuổi. Đường Vãn Châu ánh mắt thâm thúy, tiếp tục nói, Đông Cảnh, Long Môn đã là cái đích cho mọi người chỉ trích, chỉ còn Lôi Tiêu Tông mạnh nhất. Nếu có thể lấy cớ này làm khó dễ, Tả Khâu Môn Đình liên hợp Tuyết Kiếm Đường Đình cùng nhau đông tiến, một bắc một nam binh phong tề chỉ Lôi Tiêu Tông, tất có thể chia đều Đông Cảnh, lợi nhuận không nhỏ. Đường Vãn Thu cười khổ, lợi nhuận lớn như vậy, vì sao chỉ có thể xem là sách lược của người trẻ tuổi? Đường Vãn Châu nói, bởi vì lúc này yêu tộc mới là đệ nhất đại địch, nội bộ nhân tộc quyết không thể bộc phát nội chiến. Đường Vãn Thu nói, tuyên dương yêu tộc hành thích, hình như không cần thiết, rất có thể là do chúng làm. Tạo thanh thế, cứ nói là Tuyết Kiếm Đường Đình gây nên. Đường Vãn Châu trầm tư một lát, nói như thế. Đường Vãn Thu ngơ ngẩn, Kỳ Lân Trang mang theo tất cả siêu nhiên, từ Nam Cảnh đánh tới Tây Cảnh, lại đánh tới Đông Cảnh, ba cảnh đều là hoàn toàn thay đổi, tổn thất thảm trọng, chỉ có Bắc Cảnh không tổn hao gì, điều này làm cho triều đình cùng người Tam Cảnh thấy thế nào. Đường Vãn Châu lại nói, Tuyết Kiếm Đường Đình ở tất cả nghĩa quân bên trong, bản thân chính là mạnh nhất, hiện tại chẳng khác nào là đem chúng ta ra đến trên lửa nướng, để cả nhân tộc đều ngờ vực vô căn cứ chúng ta, đề phòng chúng ta, xa lánh chúng ta. Tuyết Kiếm Đường Đình tổn thất một chút, nhưng không phải tổn thất thật sự, mà là muốn cho người trong thiên hạ biết có người giá họa cho chúng ta. Đây chỉ là mới bắt đầu, tương lai một đoạn thời gian, tự tổn hại là Tuyết Kiếm Đường Đình liên tục cần làm sự tình. Tựa như hôm nay, ai dám nói không phải có người tại tự tổn hại. Bình phong thiên hạ dễ, sau khi thế cục phát sinh thay đổi, cũng phải học được tàng phong. Đúng rồi, Lý Duy Nhất đã cứu ngươi, tri ân báo đáp, vĩnh viễn là phẩm cách cường giả phải có, hả hê khi người gặp họa không thành đại khí. Ngồi trong xe ta làm gì, mau đi đào Lý Sơn, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Đường Vãn Thu bị đuổi xuống xe, đào Lý Sơn. Sau khi Lý Duy Nhất tỉnh lại, trước tiên hỏi, Cần Lão chạy trốn rồi sao? 3 ngày trước, Cần Lão nhiều lần kiểm tra vị trí tổ điền của hắn, Lý Duy Nhất liền đoán được sẽ có ngày hôm nay, chỉ là thật không ngờ, sẽ động thủ trong tiệc đính hôn. Quá nguy hiểm, cao thủ khắp nơi đều ở đây, liên thủ truy kích, nếu Cần Lão trốn không thoát. Kết cục có thể tưởng tượng được, ẩn quân đeo mặt nạ, yên tâm đi. Ta mời Cần Lão ra khỏi núi là vì bản lĩnh chạy trốn của hắn có thể nói là đệ nhất ẩn môn. Chỉ cần trốn dưới lòng đất, siêu nhiên xuất thủ, cũng rất khó bắt được hắn. Lý Duy Nhất lúc trước, tự nhiên cũng là nghe được tổ điền nổ tung thanh âm, trong lòng rất là lo lắng, sợ Cần Lão xuống tay lệch, vậy thì xong đời. Ẩn quân nói, trình độ không gian của Cần Lão rất cao, tiếng nổ kia là động tay động chân trên kiếm. Nhớ kỹ. Người biết chuyện này chỉ có 4 lão tổ tông nho đạo ngươi, ta, Cần Lão, Tả Khâu Môn Đình. Tả Khâu lệnh hẳn là có thể đoán được, không cần để ý đến hắn. Tóm lại, càng ít người biết càng tốt, Lý Duy Nhất động dung, cảm thấy quan hệ giữa ẩn quân và nho đạo lão tổ tông Tả Khâu Môn Đình không khỏi quá tốt, đều có thể mời ra diễn trò. Trong đầu, hiện ra Lê Tùng Cốc nho nhã, và lại cực thích nghiên cứu sách cổ tính cách. Ta biết. Ngươi đã sớm đoán ra thân phận của ta, nói cho ngươi biết cũng không sao, Tả Khâu Môn Đình nho đạo vị kia lão tổ tông, xem như ta nửa lão sư, có thể tín nhiệm. Ẩn quân đi tới trước mặt Lý Duy Nhất, đem kiếm nhét vào trong tay hắn, kiếm này cho ngươi, diễn kịch phải diễn toàn bộ. Một người tổ điền phế, không phải thật sự phế, ý chí chiến đấu phai mờ, tâm tình sụp đổ, mới thật sự là phế đi. 2 ngày nữa, chọn một cơ hội tự sát. Lý Duy Nhất chịu đựng đau đớn, cười khổ, cần thảm như vậy sao? Ta cảm giác đã rất thảm, rất đau, không có biện pháp, lúc trước ta khuyên ngươi không nên tham gia Tiềm Long Đăng Hội, ngươi không nghe. Hiện tại muốn giấu khéo giấu giếm, tự nhiên phải chịu một ít đau khổ. Lý Duy Nhất thận trọng gật đầu, vừa lúc ta cần lắng đọng lại vài năm, bế quan tu hành,